Nhưng hôm nay không biết con bé bị làm sao, mới nói với cô hai câu, đột nhiên nấc nghẹn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net